Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, Fujihara Sadako chân thân. Siêu, một tiếng, Tô Cảnh cảm giác được sau lưng truyền đến linh áp chấn động. Quay đầu nhìn lại, liền gặp được ăn mặc kimono Fujihara Sadako đột nhiên xuất hiện. Biểu tình lăng lệ dữ tợn. Hai tay đột nhiên vung lên, tiếng xào xạc trong nháy mắt vang lên. Tô Cảnh nhìn lại, liền gặp được còn dư lại những côn trùng kia vậy mà bắt đầu tụ tập lại. Nhao nhao tuôn hướng cùng một chỗ. Cũng không lâu lắm, đám côn trùng này thể tích liền càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, thật giống như biến thành một cái đại cầu một dạng. Đem hành lang không gian toàn bộ chặn lại. Theo sát lấy vậy mà chuyển động. Mãnh liệt hướng về Tô Cảnh lao đến. Đây coi là cái gì? Cự trùng chiến xa sao? Tô Cảnh lúc này vị trí là ở hành lang trung gian. Bên trái là côn trùng tạo thành đại cầu. Bên phải là Fujihara Sadako. Hai bên giáp công. Tô Cảnh tay phải vung đao chỉ hướng Fujihara Sadako. Tay trái khẽ nâng lên. Phá đạo 31 xích hỏa pháo. Rầm rầm rầm. Mấy pháo trực tiếp đánh về phía côn trùng. Côn trùng rất nhanh bốc cháy lên. Nhưng là trận hình vậy mà không có loạn. Hơn nữa thiêu đốt côn trùng rất nhanh liền bị nghiền ép trên mặt đất. Cũng không có ngăn cản bọn chúng tiến lên. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Xuất thủ lần nữa. Phá đạo 54 phế viêm. Rầm rầm rầm. Vô số năng lượng pháo đã hướng về côn trùng đánh qua. Cùng lúc đó, Fujihara Sadako cũng động, Tô Cảnh vẫn đang ngó chừng Fujihara Sadako linh áp động tĩnh. Nàng vừa động, Tô Cảnh phản ứng càng nhanh. Trong nháy mắt, Asauchi đã trực tiếp chém tới. Fujihara Sadako vừa mới xuất hiện ở Tô Cảnh một bên. Trước mặt cũng cảm giác được một trận băng hàn. Janpakuto đã xuất hiện ở trước mắt. Fujihara Sadako hơi kinh hãi. Mãnh liệt lần nữa tránh ra. Ngay tại nàng tránh ra trong nháy mắt, nàng vừa mới đứng địa phương đã hoàn toàn bị băng phong bao trùm. Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, liền gặp được tránh thoát Fujihara Sadako kiêng kỵ nhìn về phía Tô Cảnh. Sau đó, lập tức không thấy, cảm ứng đến Fujihara Sadako linh áp, phát hiện nàng vậy mà. Chạy, Tô Cảnh mãnh liệt quay đầu, liền gặp được cái kia côn trùng cũng dừng lại. Sau đó oanh một tiếng trực tiếp tán. Tất tất tốt tốt vậy mà riêng phần mình chạy. Muốn chạy, khó mà làm được. Tuy nhiên không biết Fujihara Sadako làm sao đột nhiên cải biến chú ý. Vừa mới đi ra lộ cái mặt liền chạy. Nhưng là Tô Cảnh không có ý định để đám côn trùng này cũng chạy. EXP, đây đều là EXPA. Vừa rồi cái kia một nhóm xuống tới cụ thể giết bao nhiêu Tô Cảnh không có tính toán. Nhưng là gần 110 cái nhất định là có. Còn có hơn 2000 đây. Có thể nào buông tha? Asauchi trong nháy mắt Shikai Senbon Yakura. Cánh hoa lại một lần nữa phóng thích truy đánh ra ngoài. Bá bá bá. Bá bá bá. Chỉ chốc lát sau. Từng đạo quang huy bay tới. Mặt khác côn trùng đã trốn vô ảnh vô tung. Thu hồi Asauchi. Tô Cảnh phiết một cái EXP. Tính toán giống như tiêu diệt hơn 300 cái. Lại lập tức phải thăng cấp. Không sai. Tuy nhiên không có thể một hơi đem đám côn trùng này đều tiêu diệt. Nhưng là bọn họ chạy không được. Tô Cảnh cảm ứng một lần linh áp. Mã Tiểu Linh cũng đã tìm tới Khổng Tước Đại Sư. Nghĩ nghĩ. Tô Cảnh vẫn là quyết định đi trước cùng Mã Tiểu Linh bọn họ tụ hợp. Dù sao bây giờ hồn phách bị bản thân tiêu diệt hơn 300. Đại huyết vạn tự chú muốn phát động điều kiện đã không đủ. Cho nên cũng không cần nóng lòng nhất thời. Theo hành lang mà đi. Cũng không lâu lắm liền đã nhìn thấy đuổi tới Mã Tiểu Linh còn có Khổng Tước Đại Sư. Cùng với Khổng Tước Đại Sư 4 cái đồ đệ. Nhìn bộ dáng của bọn hắn đều có chút chật vật. Không cần hỏi đều biết. Nhất định là chúng chiêu. Bị oán khí nhập thể. Lẫn nhau chán ghét đánh nhau. Ta nói Khổng Tước a, tin tức của ngươi còn thật linh thông a. Tô Cảnh cười hướng Khổng Tước hỏi. Khổng Tước Đại Sư trầm giọng nói ra. cái này đại huyết vạn tự chú bắt nguồn từ ta Lý Cao Dã. Bây giờ đại huyết vạn tự chú lại hiện ra, ta không thể chối từ. Tô Cảnh khẽ lắc đầu, chỉ ngươi dạng này, sớm muộn cũng có một ngày Khổng Tước Lông muốn bị lột sạch. Được rồi, ta trước nói cho ngươi tốt, ngươi muốn thanh lý môn hộ, mục tiêu của ngươi là Ô Nha, tên thật của hắn gọi là Lý Duy Tư. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, đó là các ngươi Lý Cao Dã phản đồ, bây giờ biến thành cương thi. Ngươi có thể đi ứng phó hắn, nhưng là cái này Fujihara Sadako, còn có nơi này hồn phách là của ta. Nếu như ngươi dám cùng ta đoạt, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Khổng Tước Đại Sư sửng sốt một chút, im lặng không lên tiếng gật gật đầu. Với hắn mà nói, đại huyết vạn tự chú dĩ nhiên phiền phức, nhưng nếu thật là Lý Duy Tư, cái này Lý Cao Dã phản đồ mà nói, đây mới là mục tiêu của mình. Đi thôi, tất nhiên Khổng Tước Đại Sư không có ý kiến gì, Tô Cảnh cũng không để ý mang lên hắn cùng một chỗ. Đám người theo thang lầu tiếp tục đi lên, ven đường Mã Tiểu Linh hỏi một lần Tô Cảnh tình huống vừa rồi. Tô Cảnh nói đơn giản một tiếng, sau đó nhắc nhở Khổng Tước Đại Sư đám người, các ngươi đều cẩn thận một chút. Fujihara Sadako có thể khống chế hắn giết hồn phách trở thành côn trùng. Đám côn trùng này phi thường lợi hại, chỉ cần dính vào một điểm trong nháy mắt sẽ hài cốt không còn. Cho nên các ngươi tốt nhất vẫn cẩn thận chút. Khổng Tước Đại Sư đám người gật gật đầu. Tuy nhiên Tô Cảnh nói những hồn phách này về hắn, nhưng là cũng không nói gặp được nguy hiểm thời điểm không thể phản kích. Điểm này tất cả mọi người hiểu, ai cũng không ngu như vậy. Đơn giản thông báo vài câu, đám người rất nhanh lên lầu 5. Bên này, Mã Tiểu Linh nói một tiếng, đám người rất nhanh đi tới một gian phòng làm việc, đẩy cửa đi vào, liền gặp được bên trong lấy rất nhiều bàn công tác còn có máy tính. Fujihara Sadako chân thân, Mã Tiểu Linh nhìn về phía cuối cùng góc bàn công tác. Tô Cảnh nhìn thoáng qua rất nhanh gặp được một bộ đã thi cốt chính nằm sấp ở trên bàn làm việc. Linh áp là từ trong máy vi tính truyền tới. Xem ra chỉ lấy được Sadako thi cốt còn không được a. Tô Cảnh khẽ nhíu mày, đi qua phất phất tay, trực tiếp đem Fujihara Sadako thi cốt ném vào tiểu địa ngục. Sau đó nhìn về phía máy tính thử mấy lần, máy tính không có bất kỳ cái gì phản ứng. Máy tính xấu, Mã Tiểu Linh hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu, xem bộ dáng là Fujihara Sadako trên internet xuyên tới xuyên lui. Nếu như muốn cùng với nàng mặt đối mặt, giải quyết cái này phiền phức thuận tiện cứu trở về Kim Chính Trung mà nói, chúng ta trước tiên cần phải xây xong cái này máy tính, sau đó thông qua nó đi Sadako thế giới. Cái này, có thể làm được sao? Mã Tiểu Linh có chút do dự. Tô Cảnh cười cười nói, người đương nhiên không được, chẳng qua nếu như là linh thể mà nói có thể. Đừng quên, ta cũng có Sadako. Có thể cho Sadako mang ta đi vào. Tốt, không nói trước những thứ này. Đại huyết vạn tự chú trọng yếu như vậy, ta nghĩ Ô Nha bọn họ khẳng định cũng đang chú ý chuyện này. Ta vẫn là mau sớm sửa tốt máy tính. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.